Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, khai quang. Tường đồng vách sắt chi mặt. Tiêu Soái đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngay sau đó là một trận mừng như điên, nói đến hệ thống này thật sự chính là rất lâu đều không thăng cấp a, ta khai quang tiến độ gần nhất đều chậm lại nữa nha. Này rốt cục lại có thể khai quang, lần này có thể khai quang đồ vật gì? Hệ thống, ký chủ có hay không hiện tại khai quang? Tiêu Soái, khai quang, nhất định phải khai quang. Hắn thốt ra lời này xong, liền trong đầu cái kia tiểu nhân liền bắt đầu một trận lấp lóe. Khai quang vị trí bắt đầu không ngừng luân chuyển, đầu, tay, chân, ngực, một đường cuồng chuyển. Xem Tiêu Soái con mắt đều nhanh thẳng, rất nhanh, chờ này khai quang vị trí chuyển xong về sau Tiêu Soái nhìn xem phía trên khai quang vị trí. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khai quang, là đầu của hắn, vậy thì hết sức kinh dị a. Ta đầu khai quang có thể biến thành thế nào a? Rất nhanh, Tiêu Soái nghi hoặc liền bị hệ thống giải khai. Hệ thống, khai quang kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tường đồng vách sắt chi mặt. Hiệu quả 1, mãi mãi miễn dịch hết thảy vận rủi năng lượng. Hiệu quả 2, sử dụng 5.000 đỏ mắt điểm số có khả năng cưỡng chế mục tiêu cho mình mặt mũi một lần. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngoạt tào, cái này liền rất nghiêu bức a. Tiêu Soái nghe trợn mắt hốc mồm a, đây có phải hay không là liền là trong truyền thuyết sắt tây mặt. A, so tường thành còn dày hơn cái chủng loại kia. Hệ thống, Tiêu Soái, ngươi là nghiêm túc sao? Tường đồng vách sắt chi mặt, cái này thật có khả năng miễn dịch hết thảy vận rủi năng lượng. Vẫn là mãi mãi, cái kia, Diệp Phương Hoa vận rủi năng lượng không có vấn đề. Hệ thống, nhất định phải không có vấn đề. Ký chủ rốt cuộc không cần lo lắng vận rủi phụ thể. Hoa ha ha ha ha, nghiêu bức a, lần này ta thật là vô địch. Diệp Phương Hoa đúng không? Lần trước lão tử bảo ngươi làm thảm như vậy. Lúc này, hưm hưm, sau đó hắn lại hỏi. Này cái thứ hai hiệu quả, có thể cưỡng chế mục tiêu cho mình một bộ mặt. Hệ thống, đúng thế, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ta đã mất địch, tạ ơn. Kết thúc cùng hệ thống đối thoại, Tiêu Soái đặt mông ngồi xuống, trong tay bưng chén rượu, gương mặt đắc ý, ai nha, từ giờ trở đi ca mặt, nhưng chính là tường đồng vách sắt. Người nào không phục đến thử xem. Tiêu Soái, nghĩ gì thế? Mao Vũ Hàm nào biết được Tiêu Soái thu được năng lực mới. Ngồi vào bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nhấp khẩu rượu, nói: Ngươi không đi theo bọn hắn thật tốt, cùng một chỗ chúc mừng một thoáng. Ai nha, cơ hội tốt như vậy, ta làm sao lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Tiêu Soái nhìn về phía Mao Vũ Hàm, mỉm cười nói, Mao tiểu thư, ta phải chăng có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy đâu? Mao Vũ Hàm, ngoặc kép chấm than, lúc này trong sân công ty các công nhân viên đều đang ăn mừng. Nam nam nữ nữ khiêu vũ, ca hát, ăn cái gì cũng có. Nhìn xem trong sàn nhảy đang khiêu vũ những người kia. Mao Vũ Hàm trong nháy mắt mặt đỏ dần. Cái này chán ghét ra hỏa, da mặt dày như vậy sao? Lại muốn mời mình khiêu vũ. Cái này, rất xin lỗi, ta không biết khiêu vũ. Mao Vũ Hàm nhỏ giọng nói ra, cho tới bây giờ đều không nhảy qua. Chấm ngoặc kép. Ai nha, sợ cái gì nha, Tiêu Soái hiện tại da mặt dày đứng lên, liền liền không đồng dạng, tới tới tới, ta kỳ thật cũng sẽ không nhảy, ta dạy cho ngươi a. Hắn nói xong liền đi kéo Mao Vũ Hàm nhỏ non tay. Mao Vũ Hàm mặt xấu hổ đỏ bừng, theo bản năng liền rút tay về, ân, Tiêu Soái da mặt là đủ dày, thế nhưng là Mao Vũ Hàm có thể còn không được. Dù sao lấy trước cho tới bây giờ chưa từng làm cái này. Tiêu Soái xem thú vị, hắn mặc dù ra mặt dày bất quá dù sao còn không đến mức ép buộc người ta. Lúc này lại bưng chén rượu lên, cứ như vậy cười hì hì nhìn xem Mao Vũ Hàm, không nói lời nào. Mao Vũ Hàm toàn thân cũng không được tự nhiên, cái tên này ra mặt đến mức dày như vậy sao? Hai người bọn họ bầu không khí hiện tại vô cùng vi diệu. Tiêu Soái đang chuẩn bị nghĩ biện pháp lại rút ngắn điểm quan hệ. Bỗng nhiên liền thấy Chu Nguyên vội vội vàng vàng chạy trở về. Một trán mồ hôi lạnh. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì? Tiêu đại sư. Chu Nguyên liều mạng lau mặt lên mồ hôi lạnh. Bên ngoài, Long Hoa địa sản Diệp Phương Hoa đến rồi. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, Đậu Phộng, nàng lúc này tới làm gì? Mao Vũ Hàm đằng một thoáng liền đứng lên, đặt chén rượu xuống, hơi hơi nheo mắt lại, lúc này liền đi ra ngoài. Tiêu Soái bên này đuổi theo sát hắn, hiện tại là không sợ Diệp Phương Hoa. Mao Vũ Hàm bên kia liền không nói được rồi. Kết quả còn không chờ bọn hắn ra cửa, đại sảnh môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Sau đó Tiêu Soái liền thấy Diệp Phương Hoa bên người đi theo một trợ lý. Chậm rãi đi tới, toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng ca đều ngừng. Mới vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng trong sân, trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cộc, cộc, cộc, cộc, giày cao gót thanh âm chậm rãi vang lên. Diệp Phương Hoa những nơi đi qua, vô luận là nhận biết nàng, vẫn là không biết nàng, toàn bộ đều toàn thân mồ hôi lạnh, hoàn toàn khắc chế không được rút lui mấy bước, nhường ra một đầu có chừng khoảng 4 mét rộng lối đi ra. Mao Vũ Hàm cùng một thời gian toàn thân khí chàng bùng nổ. Băng lãnh khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chúc mừng phòng khách. Ở đây tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân lạnh xiêu xiêu. Có không ít thể chất hơi yếu một ít, càng là run rẩy dùng mình một cái. Chu Nguyên sắp khóc, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai a. Mao tổng, Diệp Phương Hoa tại trợ lý cùng đi. Cười tủm tỉm đi đến Mao Vũ Hàm trước mặt. Ngươi tới làm gì? Mao Vũ Hàm trước tiên ngăn tại Tiêu Soái trước người, thanh âm lạnh như băng. Đường ca của nàng Mao Vân Phàm có thể nói cũng là bởi vì Diệp Phương Hoa mới biến thành người thực vật, cho nên nàng lúc này đã đang cực lực khắc chế. Một bên Tiêu Soái xem toàn thân lông tơ đứng đấy, hắn là thật sợ Mao Vũ Hàm nhịn không được xông đi lên đánh người. Ta tới nhìn một chút ngươi vị này Tiêu đại sư. Diệp Phương Hoa lại tiến lên hai bước, đi đến Mao Vũ Hàm trước mặt, mỉm cười nói, ngươi thật không có ý định nhường một chút sao? Mao Vũ Hàm nhìn chòng chọc vào Diệp Phương Hoa, nửa bước không lùi, âm thanh lạnh lùng nói, lần trước ngươi đã hố nàng một lần, lần này ngươi chẳng lẽ còn nghĩ lại đến một lần phải không? Nói thực ra Tiêu Soái nghe tâm lý ấm áp, Mao Vũ Hàm tương đối cho mình mặt mũi a. Đối mặt Diệp Phương Hoa loại người này đều không nhường chút nào. Này nếu là thật không cẩn thận bị nàng chạm thử. Lúc này, bên trong phòng tiếp khách, Mao Vũ Hàm trên đầu mang một cái to lớn Mao gia gia biểu lộ. Diệp Phương Hoa bên kia thì là một cái to lớn lớn tạc đạn tại cái kia giật giật. Ánh mắt của hai người ở giữa tràn đầy đáng sợ điện tia lửa. Keng keng đôm đốp, Chu Nguyên, ngoặc kép chấm than, lần này là thật mẹ nó thần tiên đánh nhau a. Hy vọng phía bên mình có khả năng gắng gượng qua cửa ải khó a. Bên ngoài, có không ít người qua đường nhìn xem Lan Địch công ty tổng bộ cao ốc. Bỗng nhiên ở giữa chỉ trên đại lầu phương bầu trời, kinh ngạc nói, mau nhìn. Bầu trời thế mà đã nứt ra. Một đám người qua đường tò mò nhìn đi lên, liền liền sợ ngây người. Ngoạn tào, tình huống như thế nào? Trên trời mây đen làm sao còn chia làm hai phần rồi? Ở giữa cái kia một cái khe là bị người cho chém sao? Quá, thật là đáng sợ a. Đây là cái gì quỷ a? Bên ngoài mọi người đủ loại kinh ngạc tán thán. Bên trong Lan Địch cùng Hưởng xe đạp công ty nhân viên đều bị hù kém chút không có ra bệnh tim a. Phía trước Mao Vũ Hàm cùng Tiêu Soái là cùng đi. Trong khoảng thời gian này mặc dù một mực tại công ty thế nhưng là ai cũng không có cảm giác nàng dọa người như vậy a. Chẳng lẽ nói phía trước nàng vẫn luôn là tại khắc chế chính mình sao? Hay là bởi vì nàng tại Tiêu đại sư bên người cho nên mới lộ ra như vậy bình dị gần gũi? Đến mức vị này mới tới tiểu thư, đây rốt cuộc là lai lịch gì a? Thật đáng sợ, ma ma, ta muốn về nhà a. Mao Vũ Hàm cùng Diệp Phương Hoa bên này đối chọi gay gắt. Tiêu Soái là biết giữa hai người ân oán, việc này thật lòng tranh thủ thời gian giải quyết a. Đúng rồi, đúng rồi. Ta hiện tại thế nhưng là tường đồng vách sắt chi mặt a. Loại thời điểm này không cần chẳng lẽ còn giữ lại hạ tể sao? Diệp tiểu thư, Tiêu Soái một cái bước xa vọt tới Mao Vũ Hàm đằng trước. Cười ha hả vươn tay, cho ta cái mặt mũi. Hôm nay công ty chúng ta đang ăn mừng. Ta liền không nên đánh nhau có được hay không? Tới, nắm một thoáng. Hôm nay chung sống hòa bình, được á, hắn nói, cho ta cái mặt mũi, thời điểm, trong nháy mắt trong đầu liền truyền đến, keng, một tiếng. Sau đó đỏ mắt điểm số 3 một thoáng liền chụp 5.000 điểm. Cùng lúc đó, Diệp Phương Hoa cũng cảm giác trước mặt gia hỏa này cười rộ lên giống như vô cùng hiền lành. Liền là để cho người ta không nhịn được liền phải đáp ứng hắn. A, cái này. Được a, Diệp Phương Hoa hoàn toàn là theo bản năng vươn tay cùng hắn cầm một thoáng. Lúc này một bên Mao Vũ Hàm mặt đều bị hù trợn nhìn. Tiêu Soái, ngươi làm gì? Há, không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Soái cười hì hì hướng Mao Vũ Hàm chớp mắt một cái. Yên tâm đi, ta không sao. Diệp Phương Hoa trong lòng rung động, tò mò hỏi. Ngươi cũng đã biết ta thể chất đặc thù mới đúng. Làm cảm giác gì ngươi không có chút nào quan tâm? Xác định thật không có chuyện gì sao? Chiêu số giống vậy đối bản đại sư làm 2 lần là không có có hiệu quả giọt. Tiêu Soái cười ha hà nhỏ giả bộ một chút. Diệp tiểu thư ở xa tới là khách. Tốt xấu ta hiện tại cũng là Lan Địch cổ đông. Ta liền đại biểu công ty chiêu đãi một chút Diệp tiểu thư như thế nào? Tới, mời tới bên này, mời tới bên này. Diệp Phương Hoa nhìn thật sâu Tiêu Soái liếc mắt, về sau hơi hơi nheo mắt lại. Giảng thật, dưới tay nàng gãy qua người không có 1.000 cũng có 800. Theo nàng 7 tuổi bắt đầu, ngoại trừ cha mẹ của nàng bên ngoài cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào chạm qua nàng về sau. Còn bình yên vô sự, nhẹ nhất cũng phải là bị thương. Nghiêm trọng điểm, tỉ như Mao Vũ Hàm đường ca Mao Vân Phàm, dứt khoát liền trực tiếp thành người thực vật. Thế nhưng là cái này Tiêu Soái, thế mà một chút cũng không có để ở trong lòng. Hắn đây là cái gì quỷ? Tốt, Diệp Phương Hoa khẽ gật đầu một cái, về sau đi theo Tiêu Soái đến một bên trong phòng tiếp khách. Tận đến giờ phút này, chúc mừng bên trong đại sảnh mọi người mới xem như thở dài ra một hơi ma ma. Vừa rồi thật là đáng sợ a. Bên trong phòng tiếp khách, Tiêu Soái Mao Vũ Hàm ngồi một bên, Diệp Phương Hoa cùng trợ lý ở tại một bên khác. Tiêu Soái cười híp mắt hỏi, Diệp tiểu thư, không biết người hôm nay tới chúng ta này là có chuyện gì không? Kỳ thật cũng không tính là có chuyện gì. Diệp Phương Hoa nhìn xem Tiêu Soái, chậm rãi nói ra, có thể tại như vậy trong thời gian thật ngắn gọi Lan Địch cùng Hưởng xe đạp lớn như vậy một cái. Cục diện rối rắm đều khởi tử hồi sinh, ta cho rằng Tiêu đại sư đúng là có bản lĩnh thật sự. Cho nên hôm nay vừa vặn có rảnh, tò mò liền tới nơi này nhìn một chút. Nàng nói xong nhìn về phía Mao Vũ Hàm, mỉm cười nói. Ta hôm nay tới xác thực đường đột điểm, cũng là gọi Mao tiểu thư khách khí. Hừ, Mao Vũ Hàm tầng tầng hừ một tiếng, nói, quỷ ấy sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. ngươi có chủ ý gì? Sợ là chỉ có chính ngươi mới biết. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là lại muốn thần tiên đánh nhau tiết tấu sao? P.S. Mọi người Giáng sinh vui sướng. Cầu kẹo, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.